Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 70, hạ đẳng quận quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, hạ đẳng quận quốc. Quyết Vũ Ưng không chỉ có thân hình khổng lồ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nghe nói một ngày có thể phi hành 18,000 dặm, rất nhiều thiên cực cảnh võ giả đều mơ ước hàng phục một đầu Huyết Vũ Ưng làm như tọa kỵ, gần kề chỉ là quá khứ nửa canh giờ, liền bay ra vương thành, tiến vào liên tục khôn cùng hoang dã. Ngồi ở Huyết Vũ Ưng trên lưng, Liễu Thừa Phong đối với Trương Nhược Trần có chút khiến nháy mắt. Trương Nhược Trần có chút khó hiểu, nói: "Liễu huynh, ngươi có ý tứ gì?" Liễu Thừa Phong ánh mắt chằm chằm hướng ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh cái kia một cái cô gái áo tím, thấp giọng mà nói: "Cửu Vương tử, ngươi hẳn là liền nàng cũng không nhận ra." Trương Nhược Trần lần nữa hướng cô gái áo tím nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói: "Không biết." Liễu Thừa Phong vốn lớn lên tư thế oai hùng tiêu sái, thế nhưng mà cười rộ lên, tựu lộ ra có chút dâm. Tiện, nhếch miệng cười nói: "Nàng tên là Từ Thiến, tại trong vương thành rất nổi danh khí, không chỉ có tuổi trẻ mỹ mạo, hơn nữa tu luyện thiên phú cũng tương đương cao. Nghe nói tu vi của nàng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, nếu là không có ý bên ngoài, tương lai tuyệt đối có thể trở thành địa cực cảnh cường giả." Hắn lại nói, trong vương thành, không biết bao nhiêu quan to hiền quý, vương tôn công tử thậm chí nghĩ lấy nàng làm vợ, đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, không có một cái nào có thể có được trái tim của nàng. Nghe nói, mà ngay cả huynh trưởng của ngươi Tam Vương tử đều từng truy cầu qua nàng, đáng tiếc lại bị nàng từ chối nhã nhặn. Háp háp, không nghĩ tới, nàng cùng chúng ta cùng đi võ thị học cung tham gia cuộc thi, tương lai nói không chừng chúng ta sẽ là cùng một cái lớp học đệ tử. Thật có thể nói là, làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật Cửu Vương tử, ngươi nếu không bên trên ta có thể tựu lên. Liễu Thừa Phong tuy nhiên thập phần thấp giọng, thế nhưng mà Từ Thiên An vị tại Trương Nhược Trần bên cạnh, lại là huyền cực cảnh tiểu cực vị tuổi trẻ cường giả, tự nhiên là đem Liễu Thừa Phong một chữ không lọt toàn bộ nghe được. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng mà Liễu Thừa Phong lại trên mặt vui vẻ, đối với Từ Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đã bắt đầu đến gần. "Từ cô nương, tại hạ là võ thị tiền trang trang chủ chi Từ Liễu Thừa Phong, kính đã lâu cô nương phương danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên như là tiên nữ hạ phàm, không phải thế gian nữ tử có thể so sánh." Từ Thiến hoàn toàn chính xác thập phần tướng mạo đẹp, lông mày kẻ đen như là lá liễu đồng dạng, lông mi lại dài lại vểnh lên, đôi mắt óng ánh như nước, bờ môi hồng nhuận phơn phớt như anh đào, trên người da thịt cũng thập phần trắng nõn, tựa như nõn nà. Cửu quận chúa cùng Lâm Nính San vốn cũng là cực đẹp, thế nhưng mà các nàng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ có thể coi là đậu khấu niên kỳ thiếu nữ. Từ Thiến lại bất đồng, dáng người so cửu quận chúa cùng Lâm Nính San càng thêm hoàn mỹ, trên người mỗi một đầu đường cong đều có lồi có lõm. Từ Thiến hướng về Liễu Thừa Phong nhìn thoáng qua, nói: "Võ thị tiền trang trang chủ chi tử. Phụ thân của ngươi cũng gần kề chỉ là vân võ quận quốc phân bộ trang chủ, tại võ thị tiền trang bên trong, chỉ có thể coi là một vị trưởng lão." Liễu Thừa Phong chút nào đều không xấu hổ, tiếp tục nói: "Từ cô nương đối với Liễu mỗ tựa hồ có chút thành kiến." Từ Thiến nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành kiến, chưa nói tới. Chỉ là ta nghe nói Liễu công tử nhân phẩm không tốt lắm, cho nên, không muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Nàng nói được rất trắng ra, chung quanh những tuổi trẻ kia võ giả đều nở nụ cười, cảm thấy Liễu Thừa Phong quả thực tựu là tự đòi mất mặt. Phải biết rằng, bị Từ Thiến cự tuyệt người theo đuổi, không có 1.000, cũng có 800, trong đó có mấy cái thân phận cùng thiên phú đều không thể so với Liễu Thừa Phong thấp. Hắn rõ ràng còn muốn đi đánh Từ Thiến chủ ý, tự tính toán bị nhục nhã cũng là đáng đời. Liễu Thừa Phong nụ cười trên mặt rốt cục nhịn không được rồi, trầm giọng nói: "Bổn công tử, hạng gì thân phận, ngươi rõ ràng dám như thế nhục nhã ta, tin hay không đã đến võ thị học cung, bổn công tử cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." "Bổn công tử tại võ thị học cung có thể là có người, muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay." Khục khục, Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, nói: "Liễu huynh, ngươi không phải muốn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người." Liễu Thừa Phong nói: "Cửu vương tử, ngươi là không biết, nàng thật sự là khinh người quá đáng, bổn công tử hạng gì thân phận, nàng lại còn nói chúng ta phẩm không tốt, không muốn cùng ta làm bằng hữu. Đây không phải tại đánh mặt của ta." Chấm, Trương Nhược Trần nói: "Ngươi nếu là thật sự muốn hối cải để làm người mới, muốn trước học hội tỉnh táo, gặp chuyện không thể quá dồn sức đụng, phàm là trước theo trên người của mình tìm nguyên nhân. Nếu là ngươi trước kia thật sự phẩm hạnh đoan chính, Từ cô nương tự nhiên nguyện ý kết giao ngươi." "Thế nhưng mà, ai, được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu. Cửu vương từ điện hạ, giáo huấn thật đúng." Liễu Thừa Phong hung hăng cắn răng, nuốt xuống cái này khẩu khí, một lần nữa ngồi xuống, đối với Từ Thiến có chút chắp tay, nói: "Từ cô nương, vừa rồi đắc tội, ngàn sai vạn sai, tất cả đều là ta Liễu Thừa Phong sai. Từ Thiến hướng về Trương Nhược Trần có chút nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Sau này, ngươi nhiều cùng Cửu Vương Từ Điện Hạ học tập chắc chắn sẽ không có sai. Đúng vậy, Liễu Thừa Phong luôn miệng nói. Một vị khắc sát thủ Trần Lê Binh, ngồi ở Trương Nhược Trần sau lưng vị trí, lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Đã, Liễu Công Tử chính là Võ Thị Tiền Trang phân bộ trang chủ chi tử, đối với Võ Thị học cung cuộc thi, khẳng định so với chúng ta hiểu rõ nhiều lắm. Không biết Liễu Công Tử có thể hay không cho chúng ta giảng một chút. Liễu Thừa Phong lập tức nở nụ cười, lộ ra có chút tự ngạo, nói. Ta đối với Võ Thị học cung rất hiểu rõ, khẳng định so các ngươi hơn rất nhiều. Thực không dám đấu giếm, tại không có đạt tới huyền cực cảnh trước khi ta cũng đã đi Võ Thị học cung bên trong tu luyện qua 7 lần, mỗi một lần đều không nhỏ thu hoạch. Năm trước thời điểm, chúng ta Vân Võ Quận Quốc tổng cộng có 103 vị tuổi trẻ võ giả tham gia Võ Thị học cung cuộc thi, đang thi thời điểm tử vong 28 người, trọng thương cùng tàn phế võ giả đạt tới 37 người, cuối cùng nhất chỉ có 3 người thông qua cuộc thi trở thành Võ Thị học cung bên ngoài cung đệ tử. Nghe được Liễu Thừa Phong, trẻ tuổi võ giả cơ hồ đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Đã sớm nghe nói Võ Thị học cung cuộc thi rất tàn khốc, không nghĩ tới tỷ lệ tử vong thật không ngờ độ cao. Liễu Thừa Phong chứng kiến mọi người hoảng sợ bộ dạng, trong lòng tương đương sung sướng, tiếp tục giảng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Võ Quận Quốc dù sao chỉ là hạ đẳng quận quốc, miệng người số đếm chỉ có 8.000 vạn, mỗi lần đi tham gia Võ Thị học cung cuộc thi người tối đa cũng chỉ có 100 cái tả hữu. Nhưng là các ngươi nghe nói qua tứ phương quận quốc à, tứ phương quận quốc chính là trung đẳng quận quốc, miệng người vượt qua 300 triệu. Mỗi một năm tứ phương quận quốc đều có mấy trăm vị tuổi trẻ võ giả đi tham gia Võ Thị học cung cuộc thi. Năm trước thời điểm tứ phương quận quốc thì có 36 người trở thành Võ Thị học cung bên ngoài cung đệ tử. Vân Võ Quận Quốc chỉ dùng 3 người thông qua cuộc thi, tứ phương quận quốc đã có 36 người, chênh lệch quá xa. Một cái niên kỳ đạt tới 27-28 tuổi võ giả thở dài. Tứ phương quận quốc chính là lĩnh Tây 9 quận trong một người duy nhất trung đẳng quận quốc, quốc lực là cường đại nhất, ranh giới diện tích tương đương với 5 cái Vân Võ Quận Quốc. Phàm là cùng tứ phương quận quốc giáp giới quận thủ đô thập phần không may, thường xuyên bị tứ phương quận quốc ức hiếp. 2 năm trước tứ phương quận quốc muốn cướp lấy chúng ta Vân Võ Quận Quốc tại Thiên Ma Lĩnh một chỗ quặng mỏ, Vân Võ Quận Vương tự nhiên là không chịu chắp tay giao cho tứ phương quận quốc. Vì vậy hai nước ngay tại mực sông khai chiến, tứ phương quận quốc quân đội số lượng là chúng ta Vân Võ Quận Quốc gấp 5 lần, phái ra 40 vạn đại quân. Trận chiến ấy cuối cùng nhất còn là chúng ta Vân Võ Quận Quốc thảm bại, mà ngay cả cái kia một tòa núi quảng cũng bị cướp đi. Nghe nói, 2 năm trước trận chiến ấy, tứ phương quận quốc giết chúng ta Vân Võ Quận Quốc 3 vạn quân sĩ, cướp đi 7 tòa thành trì, mấy trăm vạn dân nghèo dân chúng bị bọn hắn bắt đi, trở thành tứ phương quận quốc nô lệ. Những con dân kia có bị mua đi thanh lâu thành đê thiện kỹ nữ, có bị bán đi quảng mỏ, mỗi ngày tại dưới mặt đất không có thiên lý đào quáng. Còn có một chút sống được liền heo chó đều không bằng, mặc cho tứ phương quận quốc người khi dễ. Ai, đáng hận a, Liễu Thừa Phong nhìn ngồi ở một bên Trương Nhược Trần, nói. Nếu là chúng ta không chiến, mặc cho tứ phương quận quốc cướp đi cái kia một tòa núi quặng, sau này chẳng phải là càng thêm cũng bị tứ phương quận quốc ức hiếp. Tất cả mọi người là thở dài, ai kêu tứ phương quận quốc chính là trung đẳng quận quốc, Vân Võ Quận Quốc căn bản không phải tứ phương quận quốc đối thủ. 2 năm trước trận chiến ấy, mà ngay cả Vân Võ Quận Vương đều bị trọng thương, thiếu một ít vẫn lạc. Căn cứ từng cái quận quốc miệng người số đếm, ranh giới diện tích cường giả số lượng quận quốc bị chia làm 3 cấp bậc theo thứ tự là hạ đẳng quận quốc, trung đẳng quận quốc, thượng đẳng quận quốc. Nói như vậy, hạ đẳng quận quốc miệng người tại 100 triệu phía dưới. Trung đẳng quận quốc miệng người, bình thường tại 100 triệu đến 500 triệu tầm đó. Thượng đẳng quận quốc miệng người cơ hồ toàn bộ đều tại 500 triệu đã ngoài. Đương nhiên, cân nhắc một cái quận quốc quốc lực mạnh yếu, không thể chỉ nhìn miệng người số lượng cùng ranh giới diện tích, còn muốn xem cái này một cái quận quốc cường giả số lượng. Võ đạo cường giả càng nhiều, quốc lực tự nhiên cũng lại càng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, một cái dân cư chỉ có mấy ngàn vạn quận quốc, nếu là địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh võ giả đủ nhiều cũng đồng dạng có thể trở thành trung đẳng quận quốc. Liễu Thừa Phong nói, nghe nói, năm nay tứ phương quận quốc sẽ có hơn 600 người đi tham gia Võ Thị học cung cuộc thi, hơn nữa, dẫn đội chính là tứ phương quận quốc Hoắc Tinh Vương Tử. Tứ phương quận quốc vẫn muốn chiếm đoạt Vân Võ quận quốc, đoán chừng lúc này đây tứ phương quận quốc vừa muốn tại học cung cuộc thi thời điểm, chèn ép chúng ta Vân Võ quận quốc võ giả. Năm trước Võ Thị học cung cuộc thi chúng ta Vân Võ Quận Quốc sở dĩ chết nhiều năm như vậy nhẹ võ giả, nghe nói tựu là tứ phương quận quốc thí sinh tại từ đó cản trở. Một người tuổi còn trẻ võ giả nói, khó trách năm trước chúng ta Vân Võ quận quốc chỉ có 3 người thông qua võ thị học cung cuộc thi, khẳng định đều là tứ phương quận quốc tại cố ý chèn ép chúng ta. Chấm, nghe nói tứ phương quận quốc vị nào Hoắc Tinh Vương tử cũng là một vị võ học kỳ tài, năm gần 17 tuổi liền đạt tới huyền cực cảnh. Hơn nữa, hắn còn là một vị ngự thú sư thu phục rất rất cường đại chiến thú. Tất cả mọi người tại nghị luận tứ phương quận quốc Hoắc Tinh Vương tử, cũng có người tại vì năm nay võ thị học cung cuộc thi cảm thấy lo lắng. Dù sao tứ phương quận quốc thí sinh là Vân Võ quận quốc gấp 10 lần, nếu là bọn họ có chủ tâm muốn chèn ép Vân Võ quận quốc, năm nay Vân Võ quận quốc võ giả tỷ lệ tử vong, chỉ sợ hội rất cao. Tựu tại việc này, ngồi ở Trương Nhược Trần bên cạnh Từ Thiến, không lưu dấu vết theo lọn tóc lấy ra một căn nghiêu mao tế châm kẹp ở hai cây tuyết hành tây ngón tay ngọc tầm đó. Thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi hướng bên cạnh Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua. Huyết Vũ Ưng trên lưng tổng cộng có 68 vị tuổi trẻ võ giả, tựu tính toán Trương Nhược Trần chết ở độc phong châm kịch độc phía dưới, cũng không có ai hội hoài nghi đến trên người của nàng. Nàng muốn xuất thủ, cách Trương.